Nữ phụ không lẫn vào. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh gắt gao túm chặt Lâm Đạm dây cương, cầu xin nói, tỷ tỷ ngươi đừng cùng hắn đánh. Hắn là Mạc Lệ Nhi từ Mạc Tang, võ công cao cường, trời sinh thần lực, rất khó đối phó. Ngươi còn chịu thương, nếu là có cái gì sơ suất, lưu lại ta một người nên làm cái gì bây giờ? Hắn cho tới bây giờ mới ý thức được, cái này tỷ tỷ đối hắn mà nói đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng. Không có tỷ tỷ ở, hắn căn bản không dám tưởng tương lai sẽ như thế nào. Chỉ dựa hắn một người, căn bản căng không dậy nổi nguy ngập nguy cơ Lâm gia, càng vô pháp lấy được trận chiến tranh này thắng lợi. Tỷ tỷ chẳng những là hắn người tâm phúc, cũng là các tướng sĩ người tâm phúc. Lý Hiến cũng đi theo ngăn trở nói, Lâm Đạm, người đãi ở trong trận Mạc Động, ta đi theo hắn đánh. Lâm Đạm chậm rãi bẻ ra Lâm Thanh tay, cũng không để ý tới Lý Hiến nói, mà là thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Mạc Tang, hỏi. Ngươi là Mạc Lệ Nhi Tử, Mạc Tang dục ngựa xuất trận, tiếng nói thô ca, đúng là, ngươi dám không dám cùng ta một trận chiến. Lâm Đạm lạnh lùng cười, rất tốt, hôm qua cha ngươi làm người nhà của ta đoàn tụ, hôm nay ta cũng cho các ngươi một nhà tề tề chinh chinh. Dứt lời đã trong đám người kia mà ra, để đao chém liền. Mạc Tang không nghĩ tới nàng sẽ như thế dứt khoát, sửng sốt mới đón nhận đi. Hai người phóng ngựa qua lại, đao ảnh đan sen, mỗi một đao đều va chạm ở bên nhau, lòe ra hỏa hoa. Mạc Tang lực lớn vô cùng, Lâm Đạm lại cũng chút nào vô lễ, giây lát liền cùng hắn đấu mười mấy hiệp. Nếu là Lâm Đạm không bị thương, chớ nói một cái Mạc Tang, chính là lại đến 10 cái 8 cái, cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng nàng tối hôm qua chảy quá nhiều máu, thân thể đã thập phần suy yếu, đánh trước mắt thế nhưng bịt kín một tầng xương xám, như là có chút chống đỡ không được. Mắt thấy Mạc Tang một đao phách lại đây, thề muốn đem chính mình vào đầu chém thành hai nửa, nàng vì tốc chiến tốc thắng, thế nhưng tránh cũng không tránh mà đón nhận đi. Mạc Tang cắn răng cười dữ tợn, ngươi tìm chết. Lâm Đạm lại bỗng nhiên nghiêng người, dùng xương bả vai khiêng hạ này một đao. Hảo mượn cơ hội tới gần Mạc Tang, sau đó thủ đoạn vừa lật, thế nhưng trực tiếp tước đi đầu của hắn. Tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, chẳng sợ mất đi ký ức, tàn lưu ở trong xương cốt chiến đấu ý thức như cũ có thể nói cho nàng nên làm như thế nào. Trên vai khôi giáp thế nàng tan mất một ít lực đạo, nhưng Mạc Tang lưỡi dao như cũ tận xương ba phần, thiếu chút nữa đem nàng toàn bộ cánh tay tước đi. Nàng xé xuống một đoạn chiến bào, bay nhanh đem miệng vết thương bao lấy, sau đó lạc khẩn dây cương, làm chính mình bảo mã. BMW, giờ lên móng trước, đem Mạc Tang đầu đạp toái. Mạc gia nhưng còn có người ở trong trận, ra tới cùng ta một trận chiến. Nàng đầy người đều là máu tươi, cho thấy đã bị trọng thương, nhưng trên chiến trường lại không người dám xem thường nàng nửa phần. Bị treo ở không trung Mạc Lệ phát ra đau đến mức tận cùng than khóc. Hắn từ trước đến nay thích đánh công tâm chiến, chính là đương người khác đem đồng dạng kỹ xảo dùng ở trên người hắn thời điểm, hắn mới phát hiện đây là cỡ nào tàn nhẫn lại vô lực trường hợp. Hắn dùng hồ ngữ hô một hồi, cũng không biết ở kêu chút cái gì. Hung nô quân đội một trận náo động, lại đây một hồi lâu mới đi ra một người thân hình cường tráng nam tử, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta là Mạc Cổ. Hôm nay ta nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi vì ta phụ thân cùng ca ca báo thù. Cùng Lâm gia quân tình huống giống nhau, này chi hung nô quân đội cũng là Mạc Lệ thân binh, trong quân tướng lãnh nhiều là hắn tâm phúc hoặc con cháu. Lâm Đạm một câu vô nghĩa cũng không có, đánh mã đòn đánh. Nói đến cùng, Mạc Cổ vẫn là ôm có nhất định may mắn tâm lý, ám đạo Lâm Đạm liên tiếp bị trọng thương, đến phiên chính mình khi hẳn là đã sức cùng lực kiệt, dễ đối phó một ít. Nhưng hắn hoàn toàn tưởng sai rồi, Lâm Đạm trong xương cốt có một loại tâm huyết, càng là gian nan, càng là mệnh huyền một đường, liền càng thêm dũng mãnh. Này đó ra thịt chi đau đối nàng tới nói thật là không tính cái gì, trừ bỏ kích phát nàng ý chí chiến đấu, thế nhưng chút nào ảnh hưởng cũng không. Nàng rõ ràng không thượng quá chiến trường, lại phảng phất thân kinh bách chiến, một đao chém đứt Mạc Cổ trường thương, thuận tay nắm lấy mũi thương, chiều Mạc Cổ trái tim ném đi. Hộ tâm kính thế hắn chặn lại này một đòn chí mạng, lại cũng làm hắn cứng đờ một cái chớp mắt, chỉ này một cái chớp mắt, hắn màu lam con ngươi liền xẹt qua một đao rét lạnh quang mang. Đó là Lâm Đạm lưỡi dao ở hướng hắn tới gần, không đợi hắn phản ứng lại đây đã tước đoạn hắn cổ. Lại một cái đầu lăn xuống trên mặt đất, trên mặt đồng dạng mang theo khó có thể tin lại cực kỳ hoảng sợ biểu tình. Cái thứ hai Mạc gia người đã chết, Lâm Đạm giơ lên lấy máu đại đao, từ từ nói. Còn có ai? Mạc cổ con cháu đồng thời lui ra phía sau một bước, bọn họ này một lui, Hung Nô đại quân thế nhưng cũng đi theo lui về phía sau, hiển nhiên đã rối loạn đầu trận tuyến. Lâm Đạm lập tức giục ngựa chạy gấp, nhảy vào trận địa địch, thét ra lệnh nói. Cho ta sát, nàng đầu tiên là tiêu diệt Hung Nô đại quân khí thế, tiêu ma bọn họ ý chí chiến đấu, khi bọn hắn hiện ra sợ hãi, khi liền đấu tranh anh dũng, tiến vào đối chọi. Nàng từng bước một đều tính kế hảo, chẳng sợ Mạc Lệ không ngừng kêu gọi nhắc nhở, cũng chỉ là phí công. Hắn công tâm chiến, bị Lâm Đạm trở tay lợi dụng triệt đề. Một trận, hoàn toàn đem Hung Nô đại quân công phá Thiểm Bắc, tiến vào Trung Nguyên kế hoạch quấy dày, vốn đã nguy ngập nguy cơ Lâm gia quân, cuối cùng đạt được thở dốc cơ hội. Hoàng hôn lúc sau, trên chiến trường chỉ còn lại có đầy đất thi hài cùng khói báo động, nguyên bản nhân số đông đảo, trang bị hoàn mỹ Hung Nô đại quân, hiện giờ chỉ còn lại có 5 vạn người không đến, có thể nói thảm bại. Powered by Clear Studio, Flow, Lý Hiến đem quân y mang đến doanh trướng, tưởng cấp Lâm Đạm băng bó miệng vết thương, lại bị nàng chờ ở ngoài cửa. Ta là nữ tử, nhiều có bất tiện, miệng vết thương này ta chính mình có thể băng bó, các ngươi đem thuốc trị thương lưu lại liền có thể. Lâm Đạm ngữ khí thập phần bình tĩnh, phảng phất mình đầy thương tích người kia cũng không phải nàng chính mình. Không được, ngươi vốn là bị thương nặng, hành động không tiện. Nếu là lại đem miệng vết thương băng khai nên làm cái gì bây giờ? Ngươi chờ, ta giúp ngươi tìm một cái nữ y lại đây. Lý Hiến bỗng nhiên chi gian liền nhớ tới bọn họ thượng một lần gặp mặt, trong lòng trừ bỏ bất đắc dĩ, còn có khoan thai mà đến, gặp lại vui sướng. Lâm Đạm giống một con cô lang, tổng ái trốn đi một mình liếm láp miệng vết thương, phảng phất hoàn toàn không cần người khác quan tâm. Nhưng hắn ngăn không được mà muốn đi quan tâm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ở hắn trong đầu ấn tượng, đã từ một đạo mơ hồ quang ảnh, biến thành một cái càng thêm bắt mắt thật thể. Vì phòng Lâm Đạm xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cũng không dám rời đi liều chạy nửa bước, chỉ là phái thủ hạ đi phụ cận thành trấn tìm kiếm hiểu y thuật nữ tử. Lâm Thanh cũng không dám đi vào, chính ủ rũ cục đuôi mà ngồi xổm cửa, không ngừng hướng Lâm Đạm sám hối. Đinh Ngục Kiệt đi đến cạnh cửa, chắp tay nói. Trang Vương Điện Hạ, hiện giờ đã là cuối mùa thu, rơi vào đông, lương thảo đã mau hao hết, ngài có phải hay không hẳn là ngẫm lại biện pháp. Còn có, này Mạc Lệ nãi Hung Nô Thiền Vu Mạc Khiếu thân đệ đệ, bị Lâm Đạm chém giết Mạc Kỳ, Mạc Thái đám người cũng là Mạc Khiếu thân nhi tử. Biết được những người này tin người chết, Mạc Khiếu tất nhiên sẽ xuất quân đột kích. Hắn dưới tòa có một chi trọng kỵ binh, này cường đại lực đánh vào. Linh hoạt phối hợp tác chiến lực, cao siêu chịu tài lực, tự tổ kiến ngày liền chưa chắc bại tích, ngươi lại tưởng hảo nên như thế nào ứng đối sao? Này chi trọng kỵ binh tuy mới 7 vạn người không đến, lại vây khốn cũng treo cổ Ngụy Quốc 50 vạn binh mã, 3 ngày liền thắng lợi dễ dàng biện lương thành, nhập trú Thái Nguyên, bằng ta quân hiện tại thực lực, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Đinh Ngục Kiệt nguyên bản không nghĩ ở ngay lúc này cấp Trang Vương dội nước lã. Nhưng hắn không thể không bát. Này chiến tuy thắng, lại còn có càng cường đại địch nhân chờ ở mặt sau, xa không đến nên chúc mừng thời điểm. Này đó ta đều minh bạch, lương thảo vấn đề ta sẽ hướng phụ hoàng tấu, thỉnh hắn điều phái, đến nỗi Mạc Khiếu trọng kỵ binh, ta còn phải nghĩ lại biện pháp. Lý Hiến vừa dứt lời, Lâm Đạm liền ở trong chướng nói. Tưởng cái gì tưởng, chờ kinh thành điều lệnh xuống dưới, chúng ta bên này sớm đã bắt đầu mùa đông. Các tướng sĩ đói đều mau chết đói, nào còn có sức lực đánh giặc. Hung Nô lương thảo đều là cướp bóc ta Đại Ngụy Quốc bá tánh đoạt được. Chúng ta dứt khoát cũng tổ kiến một chi kỵ binh, đồng dạng cướp bóc bọn họ. Này phụ cận còn có mấy chi Hung Nô tàn quân, càng có rất nhiều du dân cướp đoạt chúng ta Đại Ngụy Quốc bá tánh đồng ruộng, đã định cư xuống dưới. Chúng ta đánh liền chạy, không uổng sự. Hôm nay chúng ta đã chém giết Mạc Lệ mấy chục vạn binh mã. Liền phái người đem trên chiến trường di lưu áo giáp cùng chiến mã đều thu liễm lên, đồng dạng chế tạo một chi trọng kỳ, ta tới phụ trách huấn luyện. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh lên chuẩn bị, chủ động xuất kích tổng hào quá ngồi chờ chết. Lâm Đạm Tiến thủ tâm lập tức liền đánh mất Lý Hiến thật mạnh băn khoăn, làm hắn nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Hảo, ta đây liền sai người đi chuẩn bị, người hảo hảo dưỡng thương, ngày sau chúng ta kề vai chiến đấu. Đinh Ngục Kiệt vội vàng chắp tay nói, Trang Vương Điện Hạ, thảo dân bất tài, nguyện vì quân đội ra một phần lực. Hung nô trọng kỵ tuy rằng đáng sợ, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách buộc bọn họ xuống ngược, còn nhưng cải tiến vũ khí, dùng để khắc chế bọn họ trọng giáp. Nếu là ngài nguyện ý tin tưởng ta, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Lý Hiến thật sâu liếc hắn một cái, gật đầu nói. Hành, chúng ta đi chủ trướng nói. Đinh Ngục Kiệt trên mặt vẫn chưa lộ ra vui mừng, ngược lại đi tới cửa, ôn nhu nói. Lâm Đạm, người chớ có lo lắng, trước đem thương dưỡng hảo lại nói. Đa tạ quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trướng truyền đến một đạo không nóng không lạnh thanh âm. Đinh Ngục Kiệt trong lòng có chút khó chịu, lại cũng không dám ở lâu, cùng Trang Vương vội vàng rời đi. Lâm Thanh Tắc thủ liều chạy một bước cũng không dám hoạt động, trong chốc lát dò hỏi tỉ tỉ được không, trong chốc lát làm ra khắc sâu kiểm điểm, trong chốc lát lại thúc giục binh lính đi tìm y nữ, nỗi lòng loạn thật sự. Lâm Đạm thương hào thật sự mau, chỉ nửa tháng công phu đã khôi phục như lúc ban đầu, chẳng những dọa quân y nhảy dựng, liền nàng chính mình cũng có chút kinh ngạc. Sau khi thương thế lành, nàng lấy ra 5.000 tinh binh đi theo chính mình học đao, chờ thao luyện đến không sai biệt lắm liền dẫn bọn hắn khắp nơi đi thảo nguyên thượng đánh cướp. Nàng đao pháp thực độc đáo, hơn nữa lực sát thương thật lớn, lại cực dễ dàng thượng thủ, chiêu thức không hoa lệ, chỉ phách chém cùng đâm thọc, ngày ngày huy đao mấy vạn biến, liên tiếp 30-40 ngày sau tới, chỉnh chi đội ngũ tinh thần diện mạo đã lớn vì bất đồng. Lâm Đạm liền mang theo này chi quân đội ở thảo nguyên thượng du đãng, ngày thăng khi bôn tập phía đông bộ lạc, bắt đi ngựa. Mặt trời lặn phía trước rồi lại tới rồi phía tây bộ lạc, đoạt lương thảo. Vào đêm thời gian bỗng nhiên tới nam diện, đoạt muối thiết, quả thực là xuất quỷ nhập thần, khó có thể đoán trước. Bị người hung nô chiếm đoạt, nguyên bản thuộc về trung nguyên nhân trang viên đồng ruộng, đều bị bọn họ cướp sạch không còn. Dần dần mà, phụ cận người hung nô thế nhưng sợ nàng, bắt đầu hướng thảo nguyên chỗ sâu trong di chuyển, thậm chí, chỉ cần xa xa nghe thấy Lâm Đạm danh hào, bọn họ liền sẽ chạy trối chết. Thấy vậy tình cảnh, Ngụy Quốc bá tánh liền chậm rãi dọn về gia viên, cũng đối Lâm Đạm mang ơn đội nghĩa. Bọn họ chủ động hiến cho lương thảo, hy vọng này chi bộ đội trưởng lâu dài lâu mà đãi đi xuống, lấy bảo hộ bọn họ an toàn. Bất quá ngắn ngủn 2 tháng công phu, bị Lâm Đạm cướp về lương thảo liền đôi mãn thương mãn cốc, còn có đếm không hết ngựa cùng muối thiết nhưng dùng. Như thế, Lý Hiến liền có cải tạo binh khí cùng khôi giáp tư bản, vì thế bốn phía mời chào thợ thủ công bắt đầu luyện. Chuẩn bị chiến tranh công tác hừng hực khí thế mà triển khai, cùng lúc đó, Mạc Hiếu quân đội cũng chậm rãi bước vào khuỷu sông, cùng Lâm gia quân trình đối chọi chi thế. Một hồi đại chiến chạm vào là nổ ngay, quảng cáo, cách chương.